đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 127. Ngạ lang vương gia, sói đói vương gia. Góc truyện audio.com. Không biết là trên tay là khí lực không còn hay là quần áo bền chắc thế nhưng một chút cũng cởi không ra. Lúc này, một người nam nhân nghiêng ngả lảo đảo đi đến, nhìn bước chân kia tựa hồ uống không ít. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi không phải hoàng thẩm của bổn vương sẽ không thừa nhận. Ngươi chỉ có thể là nữ nhân của bổn vương cùng ngươi, nhưng là đã đính hôn qua. Tứ vương gia càng nghĩ càng là sinh khí ảo não, hắn cứ như vậy thích nữ nhân kia, nhưng phụ hoàng không vừa ý cũng liền thôi, thế nhưng lại đáp ứng lời cầu hôn của lão nam nhân, khiến hắn nữ nhân hắn thích gả cho lão nam nhân kia. Hắn thế nào xứng với sự xinh đẹp của Đông Phương Ngữ Hinh a? Lão nam nhân kia có lẽ, nói không chừng, liên động phòng đều làm không xong. Cái này gọi là cái gì? Một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, ai, đáng thương Đông Phương Ngữ Hinh, cần hắn giải cứu a. Tứ vương gia nghiêng ngả lảo đảo đi vào, lại bỗng nhiên phát hiện trên giường có người, xa xa thấy không rõ lắm. Nhưng trực giác của hắn cho rằng, người này, chính là Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh tất nhiên cũng không muốn gả cho cái lão nam nhân kia cho nên mới thừa dịp cơ hội này lên giường của hắn. Ngữ Hinh, là ngươi sao, ngươi là thích ta đúng hay không? Tứ vương gia nói xong liền đánh tiếp, trên giường ít người có dãy ruộng, bất quá thế nào địch nổi khí lực của hắn, hắn vội vàng một phen xé mở quần áo của nữ tử, nhìn thân mình trắng như ngọc, hắn không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh sẽ vụng trộm ở trong phòng chờ hắn, một cái vui vẻ, hắn trực tiếp xé mở quần áo, cường tráng thân mình liền đè ép xuống. A, một tiếng hô như giết heo vang lên, người trên giường, nhưng là một cái xử nữ thuần khiết thế nào có thể chịu được tàn phá trực tiếp như vậy. Bất quá, nàng tiếng hô bị miệng đầy mùi rượu ngăn chặn, tứ vương gia cũng không cho nàng thời gian hòa hoãn, vừa nghĩ đến thân mình khiến hắn ngày nhớ đêm mong này, tự nhiên là điên cuồng tiến lên. Ngoài phòng, cách đó không xa, một nữ tử hai mắt phẫn hận nhìn trong phòng, chết tiệt. Hồ Diên Trân, ngươi thế nào liền gấp như vậy, giống như sói đói vậy. Thân thể trẻ tuổi liền khiến cho ngươi mê luyến, ta lão sao, ta cũng bất quá là hơn 20 tuổi mà thôi, nhưng ngươi đã bao lâu không chạm vào ta. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi ta đã một chút lực hấp dẫn cũng không có sao? Phượng Nhi tâm nam nhân, muốn bắt lấy rất khó, xa không bằng nắm lấy vinh hoa phú quý của chính mình a. Nhìn thấy nữ nhi một mặt phẫn hận, phu nhân thở dài, nói. Ngươi chỉ cần có con trai, đến lúc đó, trong tứ vương phủ này, ngươi chính là đương gia chủ mẫu, về phần loạn thất bát tao gì đó, bắt không được cần gì phải tức giận đi cưỡng cầu đây. Ở hào môn sinh sống lâu như vậy, phu nhân đã tổng kết ra kinh nghiệm, Đông Phương Ngữ Phượng không cam lòng nói. Nhưng là mẫu thân ta còn trẻ, hắn sẽ không chạm vào ta, chẳng lẽ muốn ta thù cả đời thù tiết sao? Nàng tuổi này, tuy rằng không phải giống như sói như hổ, nhưng lại cũng là cần có kia phương diện a. Ai, này, ngươi phải học được lấy hay bỏ. Đây đâu phải họp chợ, bên ngoài ầm ĩ cái gì a? Ngày thứ hai, sáng tinh mơ, Đông Phương Ngữ Hinh đã bị người ầm ĩ lên, nàng không vui giống lên một tiếng, Hồng Lăng vội vàng đi qua nói. Hồi tiểu thư, vừa rồi nô tỳ đã hỏi thăm qua, là tứ vương gia không biết. Góc truyện audio.com, thế nào thế nhưng lẻn vào trong phòng của tam tiểu thư, hôm nay buổi sáng vừa vặn bị bắt nghe nói tướng quân liền kinh động. Cách chương.